Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuwakira tâm trạng hôm nay rất tệ. Đặc biệt nhàm chán, ngồi trong hoa viên chống cằm. Đôi mắt nhìn vào hư không như đang nghĩ gì đó rất xa vời. Mái tóc bạch kim xõa dài bị gió thổi tung bay. Đôi mắt cũng không còn đặc biệt hai màu nữa vì khế ước của Miêu Yêu đã được giải. Đôi mắt xanh biển tinh khiết, đẹp đẽ biết bao, nhìn vào có cảm giác như đang ở giữa khoảng không rộng lớn của biển cả. Gió khẽ thổi, càng đào lai lắc những cánh đào rơi xuống hòa vào hình ảnh thiếu niên ngồi như vậy càng thêm xinh đẹp. Phong cảnh quả thật sinh động, lung linh, trong lòng có gì đó nó rất buồn. Tuy rằng cậu trước đây không hề biết đến khế ước của Miêu Yêu nhưng khi khế ước được giải trừ cậu cảm thấy như thiếu vắng gì đó. Cảm giác mất đi một vị bằng hữu đã theo mình suốt nhiều năm. Cậu cảm thấy đơn độc, trơ trọi giữa không gian mênh mông rộng lớn này. Trước mắt bỗng tối sầm lại. Cậu mỉm cười, còn có thể là ai? Cái mùi quen thuộc này. Sesshomaru, Yuwakira cong khóe môi. Còn có thể là ai nữa? Sesshomaru mấy hôm nay cư xử có chút rất lạ nhưng cậu rất thích. Cậu cảm thấy được quan tâm, chăm sóc hơn nhưng số lần bị đè thì vẫn tăng lên. Người suy nghĩ gì? Sesshomaru hơi khom người, đứng phía sau lưng cậu. Thổi khí vào tai, liếm nhẹ vành tai, âm thanh ôn nhu hỏi. Không, không có gì. Yuwakira ôm mặt đo đỏ. Thật. Hắn nghi ngờ nhìn cậu. Yuwakira đỏ mặt mắt nhìn sang nơi khác không dám nhìn hắn. Giọng lắp ba lắp bắp. Ta, nói thật đó. Sesshomaru cong khóe môi. Hiện tại hắn mới biết Yuwakira còn có mặt dễ thương như thế này đấy. Tại sao lúc trước hắn không phát hiện? Ta nghĩ đến bằng hữu của ta. Ai cũng đi mất rời bỏ ta. Nagashima thì ở bên biểu huynh ta mà bỏ quên nhi tử của mình. Miêu Yêu cũng rời đi. Hắc Miêu thì vẫn chưa có tung tích gì của hắn. Hai, Hắc Miêu, con mèo đen ấy hả? Đang hầu hạ cho Tsukimaru. Sesshomaru bế cậu lên theo kiểu công chúa. Tà mị, người khác đều có việc. Ta đến tìm ngươi cũng có việc để bàn. À, khoan đã, bàn thì bàn ngoài này. Vào phòng làm gì? Yuwakira trên tay hắn ra sức giãy giụa, la hét cầu cứu bọn thị nữ xung quanh. Khi nhìn thấy hai hài tử đang được Irasu và mẫu thân cậu dẫn đi dạo thì như nắm được sợi dây cứu mạng. Mẫu hậu, mẫu thân, bọn ta còn có việc. Sesshomaru, ngươi hãy chăm sóc tiểu Du cho chu đáo. Yui quay sang dặn dò Sesshomaru. Kuzuo, Chiro, hai đứa. Yuwakira trưng ra ánh mắt long lanh nhìn hai cái tiểu hài tử mình mong chờ sự trợ giúp. Dừng, Jiromaru đưa tay ngăn lời cậu nói. Ánh mắt sáng rỡ nhìn phụ hoàng. Dẫn Chiro đi chơi đi. Được, Yui mỉm cười. Jiromaru nhìn Sesshomaru chớp chớp mắt. Phụ hoàng sẽ có em chứ? Sesshomaru không nói chỉ gật đầu đáp ứng rồi quay sang nhìn Yuwakira đã hóa đá trên tay. Tại sao không ai chịu giúp cậu hết vậy? Còn với chả cái, đồ vong ơn, chúng ta đi làm việc. Sesshomaru tà mị nhìn Yuwakira đang giãy giụa muốn thoát ra kia. À, không dê dê, tiếng hét thất thanh của Yuwakira biến mất sau khi cửa phòng của hai người được đóng lại. Irasu che miệng, tuổi trẻ thật hăng hái. Yui cười híp mắt. Trẻ nên phải làm nhiều để về già giữ sức. Irasu liếc mắt, ta thấy ngươi nói chuyện ngày càng giống con người rồi. Yui, che miệng nhớ ra. Phải ha, chúng ta cả trăm cả ngàn năm còn chưa có già. Ai khổ cho tiểu nhi tử của ta rồi. Mẫu thân hy vọng con bình an vô sự. Đừng bị liệt giường. Yui làm ra dáng vẻ chấp tay cầu nguyện. Làm vậy cũng vô ích. Công suất làm việc của nhi tử ta không phải ngươi không biết. Irasu tự hào. Hai, vậy ta cầu mong tiểu Du đừng nằm quá lâu trên giường. Thân làm mẫu thân chỉ cầu mong nhi tử được như vậy thôi. Mẫu thân ngươi lực bất tòng tâm rồi. Ha ha ha ha, đi nào hai đứa, bọn ta dắt hai con đi luyện thuật nào. Irasu hăng hái nắm tay hai đứa đi. Yui kéo vai Irasu lại. Ngươi nghe thấy không? Nghe gì? Irasu tròn mắt nhìn Yui khó hiểu. Nghe gì là nghe gì? Nghe, nó đó. Yui im lặng chỉ vào phòng của Sesomaru và Zuwakira. Ahat, chết ta mất. Không, lấy ra. Ahat, sắp chết đến nơi rồi. Ahat hát hát, ngươi, mẹ nó, cầm thú. Á, tiếng la hét thất thanh của Zuwakira lọt ra bên ngoài. Irasu và Yui nghe đến đỏ mặt, gật gật đầu nhìn nhau. À, phụ thân lại bị phụ hoàng ăn hiếp rồi. Không muốn, phải vào giúp phụ thân. Kaka đi nào. Jiromaru nắm tay Kuzuo lôi đi liền bị Irasu ngăn lại. Ê, nè nè, khoan đã. Đây là phụ hoàng đang thuyết phục phụ thân sinh em cho Chiro đấy, đừng vào, nếu không em sợ sẽ chạy mất. Irasu chỉ vào phòng của Sesomaru giải thích. Thật sao ạ? Jiromaru hỏi xong thì lại nghe thấy âm thanh tiếp. A hát hát, hu hu, nhẹ, sâu quá, chết ta mất, a hát hát hát, đau, nhưng nghe có vẻ phụ thân đang rất đau. Jiromaru cắn cắn tay, làm sao có chuyện đó được, phụ thân đang rất hạnh phúc đấy. Không đau gì đâu, kêu vậy mới có em. Yui mỉm cười. Thật sao ạ, kêu vậy là có em ạ? Jiromaru khó hiểu nghiêng đầu hỏi Irasu và Yui. Thật sự chỉ cần kêu vậy liền có em bé? Đúng, kêu vậy liền có em bé. Để có tiểu Chiro phụ thân cũng phải kêu như vậy đấy. Irasu nựng nựng hai gò má phúng phính thịt. Bé cười cười tâu toét, vỗ vỗ tay, hoan hô, ca ca, đi, chúng ta kêu vậy liền có đệ đệ chơi cùng. Háo hức kéo tay Kuzuo đi liền bị Yui chặn lại. Người nói vậy là sai rồi. Bọn nhỏ không hiểu đâu. Yui trách móc. Đúng. Sesomaru bực dọc mở cửa. Đi ra đoạt hai hài tử từ tay hai vị mẫu thân đem chúng nó vào phòng. Đóng chặt cửa lại. Yui và Irasu ngơ ngác. Mang hai đứa nhỏ vào làm gì? Irasu choàng tỉnh. Đi đến đập cửa. Sesomaru. Ngươi, đứa con này, không được cho chúng nó coi. Chết tiệt, rốt cuộc Sesomaru nghĩ gì mà mang hai đứa vào. Zuwakira đẩy hắn ra. Sesomaru, ngươi mang hai đứa nhỏ vào làm gì? Ta không muốn để tụi nhỏ bị ảnh hưởng không tốt. Ngươi im mồm. Sesomaru lấy vải vụn từ y phục bị xé của Zuwakira trói hai tay cậu vào đầu giường. Tách hai chân cậu ra. Bắt đầu xâm nhập vào nơi tư mật. Hừ, để mẫu thân ta giảng cho tụi nó chi bằng để tụi nó quan sát học hỏi thật sự. Sesomaru nhếch môi nhìn Zuwakira. Dù thế nào, sâu quá, còn quá nhỏ, nhanh, để xem, Sesomaru phía trên liên tục nhấp nhấp đẩy mạnh vào lỗ nhỏ chứa một đợt tinh dịch của hắn. Lỗ nhỏ siết thật chặt làm hắn thấy thoải mái. Sướng run người. Chỗ đó. Không. Ta. Không xong. Zuwakira bị Sesomaru liên tục đâm chọc đại côn thịt vào nơi mẫm cảm. Cong người liền bắn ra. Kuzuo đứng một bên. Che mắt Jiromaru lại. Kaka, Chiro không thấy được. Tối quá. Ngoan, đừng nhìn hư mắt. Phải hảo hảo xem kỹ mới được. Phải học học kinh nghiệm quý báu của phụ hoàng. Cách chương.